Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta mộ phần cỏ đoán chừng đều đổi mấy gốc rạ. Trần Thiên Sinh nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp có chút gấp rút, tu vi của hắn kẹt tại hóa kình đỉnh phong đại nửa đời người, thật vất vả đột phá trở thành tông sư, kết quả vừa đột phá liền gặp Khương gia siêu cấp tông sư, trực tiếp quỳ xuống. Không cần muốn. Tông sư cũng chia đủ loại khác biệt, hắn tại tông sư đúng trọng tâm định cũng là đê đẳng nhất tồn tại. Nhưng là, nếu như hắn khuê nữ trở thành Khương gia tiểu thiếu gia nữ nhân, lại nghi ngờ bên trên một đứa con trai, cái kia cổ võ Trần gia địa vị đem thẳng tắp phi thăng. Hắn coi như đối mặt cái khác tu vi cao hơn tông sư, cũng không lộ e sợ. Vừa nghĩ tới loại kia sảng khoái hình tượng, Trần Thiên Sinh khóe miệng liền không khỏi lệch ra. Chậm rãi gật đầu, ở nhà ta sư nghi dung nhan tuyệt sắc, có chim sa cá lặng, bế nguyệt tu hoa chi dung. Nghĩ cái kia Giang công tử tất nhiên cũng khó có thể tự kiềm chế, mang thai dòng dõi chỉ là trong nháy mắt vấn đề mà thôi. Trần Thiên Sinh bộ dáng này có thể xưng lưỡng cực đảo ngược, mới vừa rồi còn một mặt không tình nguyện đâu, hiện tại liền thay đổi một bộ sắc mặt. Hắc hắc, Trần lão đệ, ta Dương gia khuê các cũng có một vị cô nương, xuân xanh đôi tám, ngươi có thể liên hệ đến vị kia Giang công tử. Trần Thiên Sinh sắc mặt thay đổi, trừng mắt liếc hắn một cái, ghẻ cái gì Giang công tử? Kia là ta chưa từng gặp mặt hiền tế. Dương Húc rất im lặng. Chương 168, ta không cho phép Hàng Châu có ngưu bức như vậy người tồn tại. Thế nào? Phụ thân ngươi đều nói. Ta là các ngươi Trần gia chưa từng gặp mặt hiền tế. Sương Nhi, nhìn ra được. Ta rất thụ cha mẹ ngươi, người thân yêu thích mà. Giang Triệt kéo qua thiếu nữ vòng eo. Mà lúc này Trần Ngưng sư người cũng đã choáng váng, trong đầu nhớ lại vừa rồi hình tượng, trong lòng chỉ cảm thấy một trận quặn đau. Nhưng cũng không có oán hận bọn hắn, bởi vì nàng không xứng. Chật chật chật, Sương Nhi, ngươi cân nhắc như thế nào? Cân nhắc cái gì? Trần Ngưng Sương vẫn là không cách nào quen thuộc Giang Triệt tiếp xúc, nam nhân xa lạ chạm đến để nàng cảm thấy sợ hãi cùng phản cảm. Sinh em bé A. Phụ thân ngươi muốn cho ngươi cho ta sinh con trai, bất quá ta người không thế nào thích nhi tử, ta thích khuê nữ. Đương nhiên đi, nếu như ngươi có thể cho ta sinh một đôi long phượng thai thì tốt hơn. Giang Triệt lời nói để Trần Ngưng Sương trong lòng sợ hãi vô cùng. Đến mức để nàng hô hấp đều là trì trệ, không thể tin nhìn lên trước mặt thiếu niên. Không. Không có khả năng. Ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi sinh con nàng sợ, trước đó. Nàng là mang theo một loại không biết sợ hy sinh tinh thần đợi tại Giang Triệt bên người, nàng rất rõ ràng. Giang Triệt sớm tối đều sẽ cưỡng chiếm trong sạch của nàng, nhưng là nàng không sợ, coi như bị chó gặm một cái chứ sao, có thể Giang Triệt vậy mà muốn cho nàng mang thai sinh con, cái này nhưng là khác rồi, nếu như mình sinh Giang Triệt hài tử, như vậy nàng quãng đời còn lại đem Triệt để cùng cái này hỗn trướng một định ở cùng nhau, vừa nghĩ tới mình nâng cao bụng lớn, hay là ôm hài tử cho bú tràn cảnh. Nàng liền sợ hãi toàn thân phát run, không muốn. Ngươi. Ngươi không muốn a? Trần Ngưng Sương giãy dụa lấy từ Giang Triệt trong ngực tránh thoát ra ngoài, nhanh như chớp chạy đi. A lá gan nhỏ như vậy. Giang Triệt tự nhiên là không nóng nảy, Trần Ngưng Sương cũng sớm đã chạy không thoát, nấp tại ăn hết chuột trước đó còn muốn treo đùa một phen đâu. Lẫn vào hầu gái đoàn đội bên trong bạch tiệp đã có chút không nhẫn nại được. Nàng vừa rồi thế nhưng là nghe phi thường rõ ràng, Giang Triệt ca ca lại muốn để cái kia Trần Ngưng Sương mang thai. Mang thai. Nàng vẻn vẹn chỉ là nghĩ đến chữ này tâm tình liền kích động bành trướng. Nếu như mình mang bầu Giang Triệt ca ca bảo bảo, liền có thêm một đầu cùng hắn không cách nào chặt đứt liên hệ, thậm chí có khả năng mẫu bằng tử quý để Giang Triệt ca ca. Yêu nàng. Nói thật, đối với Bạch Tiệp mà nói. Từ khi tiến vào Giang gia về sau liền rất tự ti. Bởi vì nơi này mỗi một nữ hài địa vị đều cao hơn nàng, Du Uyển Nhi liền không cần nhiều lời. Giang Triệt đối nàng sủng ái làm nàng ghen ghét đến phát cuồng, nhưng lại bất lực. Diệp Mộng Giao, Bạch Tường Vi, Tần Xảo Xảo, Đông Nhi. Tại Giang Triệt trong lòng địa vị chỉ sợ đều so với nàng cái này tiểu nữ bột muốn cao hơn nhiều. Nàng đã từng đối Giang Triệt điên cuồng mê luyến, nhưng là tại như nguyện đạt được Giang Triệt người sau. Nàng liền trở nên có chút tham lam. Nàng muốn lấy được Giang Triệt ca ca yêu, Giang Triệt thì là liếc qua Tiểu Bạch Tiệp, cô nương này chỗ có tâm tư đều bị hắn nghe cái thấu triệt có chút dọa người, cái này Bạch Tiệp đã không là bình thường si nữ, trước kia đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy làm sao đẩy ngã mình, hiện tại. Cả ngày đầy trong đầu nghĩ đến làm thế nào chiếm được mình yêu, ta tiểu bảo bối a, ta yêu ngươi yêu sâu như vậy, ngươi không cảm giác được sao? Rời đi Giang gia sau, Giang Triệt đi tìm hắn cái kia hai cái tiểu tùy tùng, Lưu Thiết cùng Vương Chính. Giang thiếu, ngài có dặn dò gì sao? Xông pha khói lửa, không chối từ. Thân là Giang Triệt nhóm đầu tiên tiểu đệ, bọn hắn tự nhiên là vô cùng trung thành. Ồ, vị này là... Giang Triệt chỉ phía sau bọn họ một vị tráng hán, nhìn không phải thường uy gió. Vương Chính liền vội vàng cười mở miệng, "Nghệ Giang thiếu, vị này là nhà chúng ta sàn bốc sinh trước đó quyền hoàng, Từ Phá Quân. Trước mắt là nửa bước hóa kình tu vi, cũng coi là một cái siêu cấp đại cao thủ. Hai người này chỉ biết là Giang Triệt là thủ phủ chi tử, hiển nhiên không rõ ràng hắn một cái khác tầng bối cảnh. Giang thiếu ngài tốt." Từ Phá Quân đứng chắp tay, cũng không có bởi vì Giang Triệt là thủ phủ chi tử liền quay đầu cúi người. Hóa kình cường giả không thể nhục, nửa bước hóa kình cũng coi là hóa kình. Mà Giang Triệt chỉ là bên cạnh mắt nhìn thoáng qua cái này tráng hán, gia hỏa này uống rượu chém người nhất định rất mạnh a. Mà hắn cũng trong lúc lơ đãng phóng xuất ra mình hóa kình hậu kỳ thực lực. Phù phù. Một đạo tiếng vang lanh lảnh, Giang Triệt vừa mới thả ra mình tu vi khí tức vẫn chưa tới một giây. Từ Phá Quân trực tiếp liền quỳ. Giang thiếu, ngài có dặn dò gì, về sau cứ việc nói, ta tiểu từ vì ngài máu chảy đầu rơi gây Giang Triệt rất im lặng. Thật mẹ nó từ tâm a, bất quá dạng này cũng không có cái gì không tốt, sống được lâu lâu nha. Ba người các ngươi nghe cho kỹ, hiện tại mục tiêu dời đi. Từ cổ võ Diệp gia ra một cái tên là Diệp Lương Thần gia hỏa, các ngươi tìm tới hắn về sau liền có thể bắt đầu chỉnh hắn ị gia hỏa này thích nhất trang bức, ta không cho phép Hàng Châu có ngu bức như vậy người tồn tại. Lưu Thiết cùng Vương Chính hai người đều là lòng dạ biết rõ, trước đó Lâm Vũ cùng Tô Hàng cũng tốt, hiện tại Diệp Lương Thần cũng được, chỉ cần là Giang thiếu điểm danh người, coi như bị lão tội đi. Giang thiếu ngài yên tâm, chỉ cần có hai huynh đệ chúng ta tại, cái này cái gì ngày tốt gia hỏa tuyệt đối giả không được bức. Vương Chính vỗ vỗ bộ ngực của mình, một mặt tự tin, hiện tại bọn hắn cả sống tổ ba người đã đơn giản mô hình, hắn cùng Lưu Thiết hai người phụ trách cả sống, Từ Phá Quân thì là tiểu đoàn trong đội vũ lực đảm đương, phụ trách lật tẩy. Làm tốt, trùng điệp có thưởng. Giang Triệt khẽ gật đầu, Lưu Thiết cùng Vương Chính bọn hắn cùng Hầu Tử không giống, Hầu Tử thích bé con, nhưng là hai người này vô luận là tài lực vẫn là gia thế đều là rất mạnh, chắc chắn sẽ không thích bé con. Nhưng là đối bọn hắn tới nói. Giang Triệt một câu miệng hứa hẹn so cái gì tiền tài tới đều trọng yếu hơn. Giang Triệt sau khi đi, Vương Chính cùng Lưu Thiết hai người cúi đầu nhìn thoáng qua vẫn như củ quỳ trên mặt đất Từ Phá Quân. Quân ca, ngươi. Ngươi làm sao quỳ xuống a? Ngươi không phải nói hóa kình cường giả không thể nhục sao? Từ Phá Quân trầm mặt không nói, hắn hiện tại nội tâm vô cùng rung động, căn bản không có nghĩ đến vị này Giang công tử lại là một cái tu vi đạt tới hóa kình hậu kỳ cường đại tồn tại. Vương thiếu, cái này Giang công tử năm nay tuổi tác bao lớn? Vương Chính gãi đầu một cái, "Vậy Giang thiếu năm ngoái vừa qua khỏi 18 tuổi lễ thành nhân, năm nay 19. Từ Phá Quân khóe miệng giật một cái 19 tuổi hóa kình hậu kỳ. Đây là một loại gì khái niệm? Hắn có thể phi thường tự tin không mà nói, Giang Triệt phía sau 100% có một cái khổng lồ cổ võ thế gia đang ủng hộ, khẳng định không có khả năng cùng hắn loại này rác rưởi tán tu so sánh. Kết quả là, hắn thái độ đối với Giang Triệt càng thêm khiêm tốn, nếu như nói tại không có gặp Giang Triệt trước đó, hắn vẫn là cái kia cao ngạo hóa kình cường giả như vậy hiện tại. Ngài gọi ta tiểu từ là được. Được rồi, chúng ta lại có nhiệm vụ mới, hung hăng cả nguyên một cái này Diệp Lương Thần về Từ Phá Quân cũng là đứng dậy, cầm lên ven đường một khối đá cuội, hung hăng bóp, nhẹ nhõm đem nó bóp thành giới phấn. Vương thiếu, giao cho ta đi. Liền xem như hai viên thiết đản, ta đều có thể cho hắn bóp nát đi. Cái Vương Chính lộ ra nụ cười bị ổi, y vừa vặn, nhà ta tay chân chọn trong phòng học gần nhất thiếu người ở mà lúc này, vừa bước vào Hàng Châu thị khu Diệp Lương Thần đột nhiên sinh ra hoa cúc siết chặt cảm giác. Chương 169, Diệp Lương Thần ngực nát đại thạch. Đau thương bất nhập. Đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Cổ võ giả biểu diễn ngực nát đại thạch, liền hỏi ngươi trâu không ngưu bức. Hàng Châu nào đó trên mới quảng trường, một cái bộ dáng kiệt ngạo người trẻ tuổi ngay tại hét lớn. Mà ở xung quanh hắn, vây đầy không ít người. Tại Long Quốc bên trong, cổ võ giả mặc dù không phải thần bí gì quần thể, nhưng đối với người bình thường tới nói vẫn là rất hiếm thấy. Nhất là cái gì hóa kình cương kình. Càng là vì bọn họ phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Hàng năm đều nắm chắc 10 vạn lên ngụy trang thành cổ võ cao thủ lừa gạt người bình thường vụ án phát sinh, thậm chí tại một ít địa phương đều tạo thành một cái dây chuyền sản nghiệp. Đã từng Miễn Bắc liền có chuyên môn một cái viên khu phụ trách giả dạng làm cổ võ giả đi lừa gạt, kết quả có một vị trong nước uy tín lâu năm tông sư bị lừa gạt hơn 1.000 vạn, hư bổng đều cho lừa gạt không có, tông sư dưới cơn nóng giận xông xáo Miễn Bắc. Trực tiếp bưng một cái viên khu. Tông sư loại này cường giả đã không thuộc về loài người trong giới hạn, có cương khí hộ thể, bình thường súng ngắn súng tiểu liên đều khó mà thương cái này mảy may, chỉ có vận dụng súng ngắm hay là súng phóng tên lửa mới có thể đối cái này sinh sinh uy hiếp. Vị này bên đường biểu diễn ngực nát đại thạch lão đệ dĩ nhiên chính là Trang Bức tiểu vương tử Diệp Lương Thần, là hắn gần nhất Trang Bức linh cảm có chút khô kiệt, nhưng cái này cũng không hề quan trọng, có điều kiện nhất định phải Trang Bức, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải lắp bức. Ta biết, các ngươi khẳng định cho là ta mời nắm, cho nên ta quyết định chơi cái lớn. Khi Diệp Lương Thần nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều người, nhếch miệng lên, đều nhanh muốn liệt đến cái óc. Ta nằm ở chỗ này, trên ngực đệ một khối đại thạch đầu, các ngươi có thể tùy tiện hướng ngực ta vung mạnh đại chú ý. Diệp Lương Thần rất là tự tin, hắn mặc dù là một cái tu luyện củi mục, Diệp gia bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên ở trên người hắn. Bây giờ cũng mới ám kình trung kỳ mà thôi, nhưng Diệp gia thế nhưng là luyện thể, độc môn bí tịch. Kim Trung Tráo Thiết Bố Sam cũng không phải đùa giỡn ở tích. Chúc mừng túc chủ Trang Bức thành công, thu hoạch được trong vòng 3 ngày lực tích. Chúc mừng túc chủ Trang Bức thành công, thu hoạch được trong vòng 1 ngày lực. Nhìn hắn Trang Bức càng nhiều người, lấy được ban thưởng thì càng nhiều, cái này ngắn ngủi một hồi thời gian. Hắn liền có thêm 3 năm khoảng chừng nội lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá ám kình hậu kỳ bình cảnh. Cho nên còn cần tiếp tục giả bộ bức. Các ngươi đi thử một chút, ta liền nằm ở chỗ này. Mặc cho các ngươi nện. Nện hỏng coi như ta. Có thể rất hiển nhiên, cũng không người nào dám thật đi nện. Ngươi cho chúng ta ngốc a. Vạn nhất ngươi nếu là lừa ta nhóm làm sao bây giờ? Chính là, một chù y này con xuống dưới. Ngươi nếu là hướng trên mặt đất một nằm, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Diệp Lương Thần. Cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng không còn dùng được a. Mắt nhìn thấy ban thưởng càng ngày càng ít, thậm chí hệ thống cũng bắt đầu phán định mình Trang Bức thất bại, móc ngược hắn không nội dung lực. Diệp Lương Thần có chút gấp. Tùy tiện từ ven đường tìm cục gạch, liền hướng trên đầu mình chào hỏi. Một tiếng cục gạch ứng thanh mà đứt, mà Diệp Lương Thần đầu hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy không? Ta là thật có công phu. Nếu như các ngươi còn không tin, ta lại tiếp tục. Thì hắn lại cầm lên mấy cục gạch, phanh phanh phanh vây xem, người xem cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí đều đã có người bắt đầu dùng di động bắt đầu trực tiếp tích. Chúc mừng túc chủ trực tiếp Trang Bức thành công, chấn kinh 1 vạn người, thu hoạch được nội lực 100 ngày tích. Chúc mừng túc chủ trực tiếp Trang Bức thành công, chấn kinh 5.000 người. Diệp Lương Thần trước mắt đột nhiên sáng lên, trực tiếp Trang Bức. Hắn tại sao không có nghĩ đến a? Chấn kinh 1 vạn người, liền có thể thu được 100 ngày nội lực, vậy nếu như có 100 vạn người nhìn mình trực tiếp đâu? Chẳng phải là muốn bay lên? Kết quả là, hắn càng thêm ra sức giả thành bức. Lần này các ngươi tin chưa? Ta thế nhưng là cổ võ thế gia ra đệ tử, một thân kim trung tráo đã tu luyện đến đại thừa, sớm đã đau thương bất nhập. Các ngươi tùy tiện chào hỏi ta. Tại Diệp Lương Thần giật dây dưới, rất nhanh liền có người to gan bắt đầu thử. Phanh phanh phanh. Người bình thường có thể có bao nhiêu khí lực? Làm sao có thể rung chuyển cổ võ giả? Tảng đá lớn đều bị nát mấy khối, Diệp Lương Thần vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Hiện trường người xem thêm lên internet trực tiếp, phần thưởng kia thế nhưng là rất khủng bố. Ngắn ngủi hơn 1 giờ, hắn liền thu được tiếp cận 10 năm nội lực, nhưng là hậu kỳ lại có chút không còn chút sức lực nào. Cho nên hắn chuẩn bị chơi điểm càng lớn. Dù sao mỗi cá nhân trên người có thể cung cấp Trang Bức giá trị rất có hạn, nhưng cùng lúc cũng cho hắn cung cấp một cái kiểu mới Trang Bức lộ tuyến internet trực tiếp, mình hoàn toàn có thể lợi dụng internet trực tiếp phương pháp Trang Bức, người trước hiển thánh. Một lần chấn kinh mấy trăm vạn người, đoán chừng nhiều nhất thời gian mấy năm liền có thể bước vào đại tông sư cảnh giới bên trong. Các ngươi đều cùng lên đi. Thỏa thích chà đạp ta đi. Diệp Lương Thần nằm tại trên ván gỗ, ngực thả một khối lớn nặng mấy trăm cân đá xanh, con hàng này chủ đánh một cái chân thành trung thực, ai biểu diễn ngực nát đại thạch dùng mẹ nó đá xanh nha, cái đồ chơi này ban cứng, người khác đều là dùng chuyên môn biểu diễn đạo cụ, vừa gõ liền nát cái chủng loại kia. Kết quả Diệp Lương Thần liền rất trực tiếp, không chơi với ngươi hư, Diệp Lương Thần lại biểu diễn hơn nửa giờ, thu hoạch tiếp cận 20 năm nội lực, trong đó 90% đều là thông qua phòng trực tiếp lấy được, mà như cái này lượng lớn nội lực cũng thành công để tu vi của hắn hoàn thành to lớn đột phá. Từ ám kình hậu kỳ đột phá đến ám kình hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành ám kình đại viên mãn sơ kỳ cường giả. Ha ha ha, ta đã nắm giữ trang bức hệ thống kỹ xảo, đêm nay ta liền mở phòng trực tiếp, người trước hiển thánh. Rất nhanh ta liền có thể đột phá hóa kình tu vi. Dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất thời gian một năm, ta liền có thể bước vào tông sư chi cảnh, đến lúc đó trực tiếp nắm Trần Ngưng Sương. Chân đạp cổ võ Khương gia. Vừa nghĩ tới Trần Ngưng Sương bộ kia lạnh lùng như băng bộ dáng, hắn liền kìm nén không được một trận gà động. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thanh niên nghèo. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo muốn ăn đòn thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Ngươi nói ngươi đau thương bất nhập. Ta làm sao không tin lắm đâu. Không sai. Vương Chính, Lưu Thiết, Từ Phá Quân ba huynh đệ hỏa tốc cảm nhận được hiện trường, bọn hắn vừa mới đến liền cảm nhận được một cổ nồng đậm bức khí đập vào mặt. Diệp Lương Thần chẳng biết tại sao, đột nhiên có loại hoa cúc siết chặt cảm giác. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trang bức, một cái tay lau lau mình lọn tóc, mười phần tự tin mở miệng, rồi kia là tự nhiên, ta Kim Trung Tráo cùng Thiết Bố Sam đã bước vào đại thừa chi cảnh, đau thương bất nhập. Vương Chính trên dưới đánh giá một chút Diệp Lương Thần, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Lương Thần trên mông. Đau thương bất nhập. Ta cảm thấy có thể không nhất định. Đau không nhất định có thể phá ngươi phòng, nhưng thương khẳng định có thể, mà Từ Phá Quân trực tiếp đứng dậy gây ngực nát đại thạch. Ta có thể thử một chút không? Diệp Lương Thần nhìn thấy Từ Phá Quân cái này cao lớn thô kệch bộ dáng, trong lòng bắt đầu phạm sợ, nhưng trang bức một khi bắt đầu, liền tuyệt đối không thể ngừng, bằng không thì nếu là trang bức chứa lọt, nhất định phải bị trừng phạt. Ngươi! Ngươi tới đi! Diệp Lương Thần nằm ở trên ván gỗ, người bên cạnh hỗ trợ đem đá xanh đem đến lồng ngực của hắn. Từ Phá Quân nhìn về phía bên cạnh Vương Chính, ánh mắt ấy tự hồ lại nói. Muốn hay không hạ thủ nhẹ một chút? Đừng cho hắn chơi chết! Mà Vương Chính thì là lắc đầu, khi gia hỏa này xem xét liền nhịn đánh, đánh bất tử. Từ Phá Quân cười hắc hắc, xốc lên chùy sắt lớn liền hướng phía Diệp Lương Thần đi tới. Chương 170, đau thương bất nhập là ngươi hoa ngôn. Chù y nhỏ 40, đại chù y 80, Từ Phá Quân một chù y này. Trực tiếp đánh ra vô song tổn thương. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem Thiết chù y đều ném ra hỏa tinh con, to lớn đá xanh trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Diệp Lương Thần từ trên tảng đá lộn xuống tới, ngực một trận bốc lên, thậm chí xương ngực chỗ đều lõm vào, đoán chừng nói ít cũng muốn đoạn mấy chiếc xương sườn. Trong mắt đều nhanh phát nổ ra, ít hầu chỗ một cổ ngai ngái, nhưng lại bị hắn cưỡng ép nhẫn xuống dưới. Máu có thể chảy, đầu có thể đứt, trang bức không thể đoạn. Tất cả mọi người cho là hắn muốn cát, thậm chí đều có người bắt đầu phát gọi điện thoại cấp cứu, nhưng là hắn vậy mà run run rẩy rẩy lại đứng lên. Cạch đương ê một cái chính đang chuẩn bị báo cảnh người đi đường, điện thoại ứng thanh rơi vào trên mặt đất. Diệp Lương Thần trong lòng rất khổ, mặc dù cái này một đợt hắn thu hoạch tiếp cận 5 năm nội lực ban thưởng, nhưng đây chính là hắn dùng mệnh đổi lấy A. Vừa rồi cái kia một chù y xuống tới. Hắn cảm giác mình giống như thấy được quá sữa. Ha ha! Chỉ là vết thương trí mạng. Không đáng để lo. Vương Chính, Lưu Thiết rất im lặng. Từ Phá Quân, rất im lặng. Thật có thể chứ A. Nhìn ngươi trạng thái rất tốt, nếu không một lần nữa. Từ Phá Quân hỏi. Không. Không cần, ta cái này thạch đầu sử dụng hết, sau này hãy nói đi. Diệp Lương Thần vội vàng khoát tay nói đùa cái gì, một lần nữa. Mạng nhỏ mình còn có thể bảo trụ không? Vậy cũng được, ngươi nói ngươi đau thương bất nhập. Cái này chúng ta có thể thử một lần không? Diệp Lương Thần. A Mi Nặc Tư. ta có thể cự tuyệt không? Nhưng rất hiển nhiên, hắn đã bị khung đến một cái rất cao trình độ, hiện trường vài trăm người, phòng trực tiếp bên trong mười mấy vạn người nhìn hắn trực tiếp đâu. Đánh bạc cái mạng này đều muốn tiếp tục trang bức. Vương Chính vui cười nói, "Ê, ngươi nói ngươi luyện tập chính là Thiết Bố Sam, đại thừa về sau hạ bộ đao thương bất nhập, ta muốn khiêu chiến một chút." Diệp Lương Thần rất im lặng. "Ta đi mẹ nó, hắn xác thực luyện qua Kim Trung Tráo cùng Thiết Bố Sam, Thiết Bố Sam đại thừa về sau có thể co lại âm vào bụng. Nhưng là hắn cũng liền chém gió bức, dưới hông trước sau đều là tráo môn A. Mẫu thân hắn còn không có mang thai hắn thời điểm, phụ thân cũng bởi vì cùng người ước chiến, bị người từ phía trước phá tráo môn. Làm sao? Ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao?" Lưu Thiết đổ thêm dầu vào lửa nói. Mà chung quanh cái khác ăn dư quần chúng cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, một trận thổn thức, tích. Túc chủ trang bức không thành bị cỏ, trước mặt mọi người trang bức thất bại, trừng phạt, giảm bớt 200 trời nội lực ở thảo nê mã chó hệ thống, bọn hắn áp lực ta coi như xong, ngươi mẹ nó còn áp lực ta. Nói thật, nếu như không có hiện trường trực tiếp, hắn khả năng liền rút lui, cùng lắm là bị chục điểm tu vi nhưng là hiện trường trực tiếp A, danh tiếng của hắn đã đánh ra, nếu như bây giờ lùi bước. Về sau còn thế nào mở trực tiếp trang bức, đám dân mạng thấy thế nào, các bằng hữu thấy thế nào, đại Nga thấy thế nào, cho nên. Cắn răng một cái, hắn nhưng là ám kình hậu kỳ cường giả, vẫn là luyện thể, người bình thường coi như đối với mình hạ bộ đá một cước mình hẳn là cũng có thể gánh vác được. Ba người này bên trong khả năng liền cái kia tráng hán là giả heo ăn thịt hổ. Tới đi. Ta Thiết Bố Sam. Ứng đối với người bình thường vẫn là dư sức có thừa. Diệp Lương Thần trực tiếp đâm cái trung bình tấn, quần thể thao có chút đột hiển ra, nhìn hơi có chút thực lực. Đây chính là ngươi nói A, Kim Trung Tráo Thiết Bố Sam đau thương bất nhập, ta cùng Bi Sắc chính là hai người bình thường, nhìn xem có thể hay không phá ngươi tráo môn. Lưu Thiết từ dưới đất sờ qua một thanh dài hơn 2 mét hồng anh thương. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Diệp Lương Thần gấp. Thảo nê mã, làm sao còn có thể dùng vũ khí? Ngươi không phải nói đau thương bất nhập sao? Huống chi? Thương này đầu là sáp đầu thương. Diệp Lương Thần rất im lặng. Hắn sợ hãi, đột nhiên không quá nghĩ trang bức. Làm sao? Ngươi còn sẽ không sợ sệt đi. Nếu như ngươi không được liền sớm làm nói. Tích. Túc chủ trang bức thất bại. À. Ai nói ta không được. Nhưng là thương của ngươi đầu vẫn là phải tháo bỏ xuống, vạn nhất xảy ra chút việc. Lưu Thiết nhún vai, tháo bỏ xuống đầu thương, liền chỉ còn lại có một cái cây gỗ con. Diệp Lương Thần thấy thế nhẹ nhàng thở ra, trong lòng an tâm không ít, vỗ vỗ bắp đùi của mình, trung bình tấn quấn lại càng bền chắc, cố gắng ngồi thu gian vận động. Trên người nội lực tập trung ở hạ bộ, tự hồ dạng này có thể để cho mình có chút cảm giác an toàn. Kiệt kiệt kiệt, ệ Lưu Thiết cầm trong tay gậy gỗ, vây quanh Diệp Lương Thần sau lưng, Vương Chính thì là đứng tại trước người hắn, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn, cái này cũng không giống như là diễn A, một cước đá ra, một côn đâm ra. Diệp Lương Thần hiện mặt trong nháy mắt nghẹn thành màu gan heo, khóe miệng đều tại co quắp. Diệp Lương Thần kém chút biến thành Diệp Cấn Thần. Có thể không đợi hắn thở vào đâu. Vòng thứ hai công kích đánh tới. Lưu Thiết rất ra sức, thứ hai côn liền đâm thủng Diệp Lương Thần quần thể thao. Phốc một tiếng. Đao thương bất nhập hiển nhiên là một cái hoa ngôn, trực tiếp bị đương chúng chọc thủng. Thật. Chọc thủng. Có thể Diệp Lương Thần vẫn tại ráng chống đỡ, nhưng hắn đã không có lại cho Vương Chính bọn hắn vòng thứ ba cơ hội, run rẩy đứng lên. Khụ khụ. Thế nào? Ta Thiết Bố Sam như thế nào? Lưu Thiết giơ lên trong tay gậy gỗ, phía trên vết máu loang lổ, tại Diệp Lương Thần trước mặt lung lay. Làm sao ngươi tới di mụ rồi? Mà Vương Chính tiếp tục bổ đao, ghê tiểu tử ngươi, tiền vốn có đủ mà thì từ phá quân cũng đứng dậy sao, ghê không chịu đựng nổi cũng đừng gượng chống, chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện đi, tiền chữa trị cái gì chúng ta thay ngươi ra, y ngươi. Các ngươi. Diệp Lương Thần chỉ lên trước mặt ba người. Đều nhanh khóc lên, hắn đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Phốc ê một mụn lão huyết phun tới, cả người triệt để hôn mê đi, tích. Mười mấy vạn người đồng thời quan sát đến túc chủ trang bức thất bại, trừng phạt nội lực giảm bớt 10 năm trong hôn mê Diệp Lương Thần lại co quắp hai lần, lúc này Giang Triệt vừa ra trường thi. Hắn hiện tại mặc dù nhưng đã không cần học tập, nhưng là Du Uyển Nhi các nàng đều còn muốn đi học đâu. Giang Triệt cũng thuận tiện thể nghiệm một chút vì số không nhiều cao trung thời gian. Làm học bá là dạng gì thể nghiệm? Lần này hắn cũng không có ép phân, thuộc về là bật hết hỏa lực. Làm không tốt. Có thể thi ra một cái kinh thế hải tục thành tích. Vừa ra trường thi, hắn liền nhận được Vương Chính hai người phát tới ảnh chụp. Trên tấm ảnh là Diệp Lương thần thê thảm ảnh chụp, hiện trường vô cùng thảm liệt, phía sau cái mông đã nhuộm đỏ, cả người như cùng một cái như chó chết. Các ngươi chú ý một chút, người này là cổ võ Diệp gia trưởng tử, cổ võ Diệp gia mặc dù là nhị lưu cổ võ gia tộc, nhưng cũng là có hóa kình cường giả tồn tại. Giang Triệt lời này một chỗ, Vương Chính ba người trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Mỹ hảo một ngày đến đây là kết thúc. Chẳng qua nếu như Diệp Lương thần sau lưng gia tộc người dám đến gây phiền phức cho các ngươi, trực tiếp báo tên của ta là được, mà lại hóa kình cường giả bình thường không nhập thế gây đối tại tiểu đệ của mình, Giang Triệt tự nhiên không keo kiệt bảo vệ bọn họ một thanh, huống chi ba người này tổ tuyệt đối là nhân tài. Được rồi, ta muốn treo, cái này Diệp Lương thần chính các ngươi xử lý đi, kia cái gì cường ca hẳn là rất thích hắn. Ghi Giang Triệt trực tiếp cúp điện thoại, Tần Sảo Sảo hướng tới trước mặt Giang Triệt chạy tới, nàng bây giờ cũng căn bản không quan tâm những bạn học khác, các lão sư ánh mắt trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực, hai cái đùi quấn ở Giang Triệt trên lưng, như cùng một con tiểu thụ lười, nàng trong khoảng thời gian này sắp muốn chết. Giang Triệt vừa mới giám thị kết thúc Vương Lị Lị. Nhìn thấy cảnh này khóe miệng cũng là điên cuồng run rẩy, e còn thể thống gì. Nàng cảm giác mình tự hồ bị lừa, Tần Sảo Sảo bộ dáng này. Chỗ nào như cái gì bệnh trầm cảm a, dễ muốn chứng còn tạm được. Nhưng cho dù biết Tần Sảo Sảo bệnh trầm cảm là giả, nàng cũng không có cách nào. Bởi vì Sảo Sảo đã cùng Giang Triệt phát sinh quan hệ, gạo sống đều đã gạo nấu thành cơm. Mà lại, từ khi Sảo Sảo cùng với Giang Triệt về sau, nàng cái này phổ thông Anh ngữ lão sư, tại trong vòng 2 tháng liên tục vượt cấp 3. Nhảy lên trở thành thầy chủ nhiệm, thậm chí liền ngay cả hiệu trưởng đều muốn khách khách khí khí với nàng. Thỏa mãn cực lớn nàng lòng hư vinh. Rất hiển nhiên, kế Bạch Thiên Long, Trần Thiên Sinh về sau, Vương Lị Lị cũng đã trở thành bọn hắn một viên. Cái gì ăn chơi thiếu gia? Đây chính là ta hiền tế. Chương 171, Đông Nhi đột phá thành tông sư. Trần Ngân Sương chấn kinh. Nhớ ta không? Giang Triệt ôm lấy Tần Sảo Sảo, hai bàn tay to nâng lên thiếu nữ cái mông. Tần Sảo Sảo cả người như là con lười bình thường quấn ở Giang Triệt trên thân, lẫn nhau ở giữa như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Suy nghĩ. Tần Sảo Sảo cũng là gan lớn, trước mặt nhiều người như vậy liền to gan tại Giang Triệt mặt bên trên hôn một cái. Cái này tương đương với trực tiếp an vị thực giữa hai người thân phận. Dẫn tới những học sinh khác nghị luận ầm ĩ. Không. Sảo Sảo học báo. Tỷ vậy mà thật cùng Giang Triệt ở giữa có quan hệ. Ta dài đến 2 năm thầm mến trong nháy mắt tan thành bọt nước. Đâu chỉ. Giang công tử không chỉ cùng Tần Sảo Sảo có quan hệ, còn có Du Uyển Nhi. Du giáo hoa cũng thường xuyên từ Giang Triệt trên xe đi xuống. Giữa hai người cử chỉ mập mờ. Cái kia trước đó Diệp Mộng Giao còn đuổi ngược hắn đâu. Giang thiếu sẽ không phải chân đạp ba đầu thuyền a. Xuất sinh nha. Mẹ nó xuất sinh a. Chúng ta Sĩ Lam trường học giáo hoa bảng 3 hạng đầu đều bị gia hỏa này lấy đi. Diệp Mộng Giao, cao lãnh đại tiểu thư, thỏa thỏa bạch phú Mỹ. Đuổi kịp liền có thể thiếu phấn đấu một vạn đời, rất nhiều nam học sinh tình nhân trong mộng, nhưng cũng chỉ có thể trong mộng huyễn nghĩ một hồi Du Uyển Nhi, đáng yêu mềm manh loli, gia thế. Cái này khiến rất nhiều nam sinh cũng vì đó hướng tới, dù sao đại tiểu thư đuổi không kịp, nghèo giáo hoa luôn có điểm hy vọng đi, Tần Sảo Sảo, cũng là giáo hoa, cái kia một trương mối tình đầu bạch nguyệt quang khuôn mặt để vô số bọn con trai cũng vì đó tâm động, toàn bộ Sĩ Lam trường học cơ hồ có 9 thành nam học sinh đều thầm mến bọn hắn, còn lại 1 thành hoặc là có người yêu, hoặc là chính là nam đồng. Có thể các nàng lại tất cả đều bị Giang Triệt một người cầm xuống, Giang Triệt trực tiếp. Đăng đỉnh kẻ này đáng chém bảng đứng đầu bảng vị trí. Được rồi, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi cũng không biết xấu hổ. Giang Triệt da mặt cực dày, căn bản cũng không xấu hổ hổ thẹn. Nhưng là Tần Sảo Sảo quả thật làm cho hắn chấn kinh một chút. Không có quản hay không? Thiếu nữ lúc này mới phát hiện mình kích động có hơi quá đầu. Chung quanh đều là học sinh, chỉ có thể lúng túng đem cái đầu nhỏ vùi vào Giang Triệt trong ngực. Ngay tại Giang Triệt vừa mới chuẩn bị mang nàng lên xe thời điểm, Diệp Mộng Giao nắm Du Uyển Nhi tay đi tới. A, Giao Giao muội muội. Uyển Nhi muội muội. Tần Sảo Sảo khi nhìn đến Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi về sau, tốc độ ánh sáng từ Gian Triệt trong ngực tránh thoát, như một làn khói chui vào trong xe. Diệp Mộng Giao tự nhiên không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng hé miệng cười cười. Nàng bây giờ tại Gian Triệt trong lòng địa vị đã càng ngày càng cao, đương nhiên đi. Tay nàng nắm Uyển Nhi cái này siêu cấp vũ khí hạt nhân. Du Uyển Nhi được sủng ái. Như vậy nàng tự nhiên cũng là theo chân được sủng ái, thật sự ứng lúc trước nàng câu nói kia, cậu phú quý, chớ quên đi. Chỉ bất quá Du Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy không tình nguyện nhưng vẫn là đi theo lên xe. Hừ, Gian Triệt rất hiếm thấy a. Ngươi vậy mà lại đến trường học tham gia khảo thí. Ta còn tưởng rằng ngươi đã cam chịu nữa nha. Gian Triệt nhẹ vỗ trán sừng, cái này thư tiểu quỷ chính là để người đau đầu a, trừng phạt nhiều lần như vậy. Chính là không nhớ lâu, một chờ đến cơ hội liền sẽ cùng mình cãi nhau, nhưng mình một khi móc ra gia pháp. Nàng so với ai khác sợ đều nhanh. Vậy ta cũng không thể cam chịu, lần này khảo thí thế nhưng là 8 tỉnh liên thi, nếu như ta không đi thi. Chẳng phải là cô phụ ngươi cái này Du lão sư trước đó đối ta chịu khổ chịu khó đề bạt cùng dạy bảo. Gian Triệt hí cười nói, Du Uyển Nhi sắc mặt thay đổi, nàng hiện tại vừa nghe đến đề bạt. Dạy bảo hai cái này từ trong đầu liền tự động biến sắc, đã từng thuần khiết như là một trương giấy trắng tiểu lô ly đã bị Gian Triệt cái này thùng nhuộm triệt để nhuộm đen. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Nhìn ngươi lần này có thể thi bao nhiêu. Du Uyển Nhi quay đầu lại đi, cũng không phải nói Du Uyển Nhi cố ý dùng loại phương thức này hấp dẫn Gian Triệt chú ý, mà là nàng thiên tính chính là như thế. Gian Triệt thế nhưng là có được nàng tâm thông kỹ năng này, Du Uyển Nhi chứ là khẳng định giả không được. Tiểu cô nương này. Vừa thấy được Gian Triệt trong lòng câu nói đầu tiên không phải chết biến thái chính là thối tạp ngư. Tiên thiên thư tiểu quỷ thánh thể, cũng không có người nào. Cứ như vậy, một đường cãi nhau đến Gian gia. Du Uyển Nhi gần đây thân thể tố chất tăng lên không ít, trước kia chạy nửa giờ chân đều bị mài đến đau nhất, nhưng là hiện tại một hơi chạy hơn một giờ đều không cảm thấy đau. Nàng đối Gian Triệt tự nhiên cũng không có sợ hãi như vậy. Ban đêm. Đông Nhi đột phá. Nương theo lấy một cổ khí tức kinh khủng, Đông Nhi nội lực trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, như cùng một đầu trường long bình thường chống ra nguyên bản chặt chẽ mà chật hẹp kinh mạch, nội lực trong nháy mắt tràn ngập tại tứ chi của nàng Bách Hải bên trong, nội lực dần dần thực chất hóa. Từ thể nội lưu chuyển mà ra, tại cái này bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng ngưng cương khí kim màu trắng, tông sư chi cảnh, ngưng khí thành cương, mặc dù đột phá trở thành tông sư, nhưng là Đông Nhi vẫn như của mặt không biểu tình, trên mặt nhìn không ra bất kỳ buồn vui. Chỉ có khi nhìn đến Gian Triệt thời điểm mới có thể nháy chớp mắt một cái, Gian Triệt nhàn nhạt nhìn xem nhu thuận đáng yêu Đông Nhi, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, Đông Nhi như cùng một con mèo nhỏ rụt cổ một cái, nhưng là ánh. Mắt lại thoải mái híp lại, thật ngoan a, ngoan để cho người ta không muốn thương tổn nàng, hệ thống thật sự là gây sự tình, đáng yêu như vậy một cái tiểu cô nương hết lần này tới lần khác là một cái không có linh hồn khôi lỗi, hơn nữa còn muốn mạo xưng làm bảo tiêu. Cái này mẹ nó ai bỏ được a? Làm lão bà đều không đành lòng để nàng làm việc. Gian Triệt kéo qua một trương cái chăn trùm lên thiếu nữ trên thân, dù sao cũng là lúc ngủ đột phá nha. Liền có chút xấu hổ. Không sai, Gian Triệt thử một cái vận dụng âm dương hợp tu bí pháp, cùng Đông Nhi tu hành, nhìn một chút có thể hay không tăng lên một chút Đông Nhi tư chất. Dù sao Đông Nhi thuộc tính đầu bên trên rõ ràng viết, có thể thành dài ba chữ to. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết quả lại còn thật giỏi. Đông Nhi tư chất tu hành vô cùng kinh khủng, chí ít so với hắn cái này phản phái muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trong vòng một đêm, tư chất của nàng liền tăng lên một chút, tu vi cũng thu được tinh tiến, nguyên bản là hóa kình cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp đã đột phá. Trở thành tông sư. Ngoan, tiếp tục ngủ. Đông Nhi tu vi đột phá chế tạo ra động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng cũng không có đánh thức Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao, Tần Sảo Sảo. Tường Vi các nàng mấy người các cô nương ngủ đều rất chết, Đông Nhi vẫn không có nói chuyện, Nhu Thuận nằm ở trên giường, chăn mền đắp lên trên người, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Gian Triệt, đối với nàng cái này không có linh hồn khôi lỗi tới nói, Gian Triệt chính là nàng thế giới bên trong duy nhất. Gian Triệt bất đắc dĩ thở dài. Đem nhỏ Đông Nhi ôm vào trong ngực, Đông Nhi là hệ thống khôi lỗi, mình không cách nào đột phá, muốn cho nàng trưởng thành mạnh lên. Còn cần hỗ trợ của mình. Về phần cái này hỗ trợ phương pháp nha. Cũng rất đơn giản, đối với Gian Triệt mà nói chính là nhất cử chi cực khổ mà, Đông Nhi núp ở Gian Triệt trong ngực, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rất là duy mỹ. Đông Nhi đột phá mặc dù không có bừng tỉnh Du Uyển Nhi các nàng, nhưng có một người Lại Hào không ngoài suy đoán đã bị kinh động, đều đã trời vừa rạng sáng, Trần Ngưng Sương vẫn tại ngồi xếp bằng tu luyện. Từ khi bị Giang Triệt ép buộc làm thị nữ về sau, nàng liền không biết ngày đêm điên cuồng tu hành, có thể xưng nội quyển đệ nhất nhân. Liền muốn quyển bất tử, liền vào chỗ chết quyển. Nàng cũng không muốn một mực trở thành Giang Triệt cái này hỗn trướng nô lệ. Có thể đột nhiên, con ngươi của nàng trừng lớn, ánh mắt bên trong đều là không thể tin. Tông sư. Chương 172, nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã thân nữ nhi. Tông sư. Là ai đột phá tông sư? Vừa rồi cái kia một sợi uy áp tuyệt đối không thể có thể phạm sai lầm, thậm chí để nàng cái này hóa kình trung kỳ cường giả đều sinh ra sợ hãi. Nhưng là nàng trái lo phải nghĩ, cuối cùng trong đầu nổi lên một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu bạc. Là nàng. Là cái kia gọi là Đông Nhi cô nương. Trần Ngưng Sương thể tâm tình trong nháy mắt liền chìm vào đáy cốc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái cô nương kia vậy mà lại trở thành tông sư. Làm sao có thể? Làm sao lại nhanh như vậy? Nàng đến cùng là như thế nào đột phá? Nàng vốn cho là Đông Nhi thiên phú đã đầy đủ kinh khủng, một cái mười mấy tuổi hóa kình đại viên mãn, loại thiên phú này ngay cả nàng đều tự ti mặc cảm. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi, một cái mười mấy tuổi tông sư. Cái này phóng nhãn toàn bộ Long Quốc mấy ngàn năm cổ võ sử bên trong đều tìm không ra nhiều ít người a, tông sư cùng hóa kình cũng không đồng dạng. Muốn bước vào tông sư cần không chỉ là thiên phú, còn có võ đạo của mình cảm ngộ, nàng thực sự không dám tưởng tượng một cái mười mấy tuổi tông sư. Sẽ khủng bố đến mức nào, nàng sẽ ở mấy năm về sau đột phá đại tông sư sao, ngộ ra võ vực đối loại thiên tài này thiếu nữ mà nói. Hẳn không phải là một việc khó a, nàng có thể hay không nhìn trộm đến thiên kình phía trên cảnh giới võ đạo, Trần Ngưng Sương toàn thân phát lạnh, nàng lúc đầu coi là cổ võ Khương gia lớn nhất ác chủ bài là Khương Vân Hoàng vị này thiên kình đại tông sư, có thể hiện tại xem ra. Nàng sai không hợp thói thường, cái này gọi là Đông Nhi thiếu nữ mới là Khương gia kinh khủng nhất ác chủ bài. Không. Không được, ta muốn đi xem một cái. Thiếu nữ nghĩ đến đây, liền kiển mũi chân, hướng phía Giang Triệt phòng ngủ đi đến. Kết quả ngược lại tốt. Gặp người trong đồng đạo. Ngươi là ệ Bạch Tiệp có chút hiếp mắt lại, nàng tại cửa ra vào đã nghe lén mấy giờ. À, nguyên lai ngươi cũng là giả vờ chính đáng, chứa cao lạnh. Ngươi cái này không phải cũng đến nhìn trộm Giang Triệt ca ca sao? Bạch Tiệp lộ ra một vòng trêu tức tiếu dung, rất hiển nhiên. Nàng hiểu lầm. Trần Ngưng Sương, rất im lặng. Cái này không xấu hổ sao? Lúc này, cổ võ Diệp gia bên trong. Diệp gia chủ. Thiếu gia xảy ra chuyện. Một cái lão đầu sốt ruột bận bịu hoảng xông vào phòng bên trong, lão đảo nghiêng ngã kém chút thất bại. Sự tình gì? Một người trung niên nam nhân chậm rãi đứng lên, lông mày nhíu lên. Gia chủ đại nhân, lương thần thiếu gia hắn. Hắn bị người đánh. Nói hắn liền đưa điện thoại di động đưa ra, đưa đến Diệp Trải Qua trước mặt. Bị người đánh. Ai dám đánh ta Diệp Trải Qua dòng dõi? Diệp Trải Qua nhận lấy điện thoại, nhưng là khi nhìn đến phía trên hình tượng về sau, khóe miệng liền điên cuồng co quắp, phía trên là Diệp Lương Thần trực tiếp, mười mấy phút về sau Diệp Trải Qua tức thiếu chút nữa quẳng điện thoại. Nghịch tử. Nghịch tử a. Ta làm sao lại sinh ra như thế ngu xuẩn nhi tử? Lão quản gia cũng là giọng nghẹn ngào nói, ý gia chủ, ngài là không biết. Mấy gia tộc khác đều đang cười chúng ta Diệp gia, nói Lương Thần thiếu gia điên choáng váng, trở thành một cái nhảy nhót vô cơ. Chúng ta Diệp gia đều sắp trở thành đám người chi chê cười. Diệp Trải Qua bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Thần nhi đâu? Lập tức để hắn trở về, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Hiện ở thời đại này cổ võ giả trực tiếp cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, dính sát cổ võ giả nhãn hiệu ngược lại có lưu lượng. Nhưng người ta những cái kia cổ võ giả trực tiếp cái nào không phải bức cách tràn đầy. Kết quả Diệp Lương Thần đâu? Như là nhảy nhót thằng hề đồng hồ diễn lên ngực nát đại thạch. Hơn nữa còn bị người cho phá phòng, một cây gậy gỗ thẳng tắp ruột dê mà vào, hắn nhìn xem đều đau a. Mà lại ngươi vì biểu diễn thiết bố sam, còn để cho người ta đá hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết lão phụ thân ta lúc đầu là thế nào phế bỏ sao? Diệp Trải Qua khí nhất cả trứng. Lập tức đem cái này nghịch tử cho ta gọi trở về, ta tự mình động thủ quất hắn. Tuân mệnh, gia chủ đại nhân. Cổ Võ Diệp gia nhóm không biết là, cho bọn hắn ném đi mặt to lương thần thiếu gia hiện tại đã bị giam tiến phòng tối, có thể nói là tiền đồ một vùng tăm tối. Ngươi! Ngươi không được qua đây à! Cút ngay cho ta à! Diệp lương thần hai tay hai chân bị trói lại, cột vào một con cọp trên ghế, bộ dáng nhìn thê thảm vô cùng, miệng bên trong còn đang không ngừng kêu thảm ở trước mặt hắn, chỉ có Cường ca một người, mà Cường ca trong tay cũng cầm một cái tiểu pika roi, khóe miệng mang theo một vòng cười tà. Ngoan, để cho ta khang khang. Diệp lương thần hoảng sợ giãy giụa, ở ngươi lăn đi. Đừng mẹ hắn đụng ta, ngươi cái đồ biến thái. Cường ca thở dài một hơi, hắn gần nhất rất cô đơn, hắn tiểu lâm đi một chuyến thái. Nước, cần làm biến tính giải phẫu, lấy hắn cùng tiểu lâm ở giữa tình so kim kiên quan hệ. Khẳng định phải đi cùng hắn, nhưng là Hàng Châu nơi này cần hắn tọa trấn. Bất quá cái này Diệp lương thần cũng thật không tệ. Ngươi xem một chút ngươi, cái mông đều đổ máu, ta có thể lão đau lòng. Diệp lương thần. Tích. Túc chủ trang cái khổ bức, lấy được được thưởng trong vòng 10 ngày lực. Diệp lương thần không kèm được, ngươi mẹ nó mới khổ bức đâu. Cả nhà ngươi đều khổ bức. A. À. Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Diệp lương thần chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Chúc mừng ngài, giải phẫu rất thành công. Ngài hiện tại đã là một nữ hài. Một người y tá đứng tại Lâm Vũ trước mặt, mở miệng cười mà nằm tại trên giường bệnh Lâm Vũ đôi mắt cau lại, câu nói này hắn giống như trước đó nghe qua nha. Là tại trong bệnh viện thời điểm, lúc kia hắn một quả trứng trứng bị bóp nát, bất quá những thứ này đã không trọng yếu. Nàng hiện tại đã trở thành một cái nữ hài tử, nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã thân nữ nhi. A, à, cái này thời gian trôi qua thật là nhanh a, à, cái này ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong. Ta vậy mà từ một cái nam nhân biến thành một nữ nhân. Lâm Vũ nhếch miệng lên một vòng tự dẻo chi sắc, theo Cường ca về sau, nàng cũng muốn rất nhiều, nàng sở dĩ rơi vào kết quả như vậy. Chủ yếu hung thủ là ai, vậy khẳng định là Giang Triệt, bao quát hiện tại. Nàng đối Giang Triệt đều có mãnh liệt hận ý nhưng... thật toàn bộ đều muốn trách hắn sao? Lâm Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, thể nội cường hoành nội lực lưu chuyển. Kinh khủng nội lực thậm chí đều xuyên thấu qua kinh mạch thẩm thấu ra ngoài. Nội lực ngoại phóng, hóa kình tu vi. Không sai. Từ khi hắn bị nát một quả trứng trứng về sau, tu hành tốc độ thẳng tắp tăng lên, nhất là tại làm xong biến tính giải phẫu về sau. Tu vi trực tiếp đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành hóa kình cường giả. Đồ chơi kia đối với nàng tới nói giống như là một cái chướng ngại vướng víu, dài ở nơi đó liền đối kinh mạch của hắn tạo thành nghiêm trọng ngăn chặn. Hiện tại cắt về sau tốt hơn nhiều, nội lực lưu chuyển cũng thông suốt, tu hành tốc độ so trước kia nhanh gấp 3 không thôi. Về phần muốn hay không lại hướng Giang Triệt báo thù rồi. Nàng mệt mỏi, cũng không muốn báo thù, chỉ muốn cùng Cường ca hảo hảo sinh hoạt. Mặc dù phi thường thống hận Giang Triệt, nhưng dù sao nàng yêu nhất Cường ca là Giang Triệt tiểu đệ, nếu như nàng cùng Giang Triệt là địch. Cường ca có thể sẽ tình thế khó xử. Mà rất nhanh, Lâm Vũ liền nhận được mạnh điện thoại của ca. Tiểu Lâm A, nghe nói tay ngươi thuộc làm xong. Giang thiếu đại nghĩa, lại đưa tới cho ta một cái cực phẩm, ta nói với ngươi. Cái này nghe nói là cổ võ thế gia đại thiếu gia. Ê, Lâm Vũ ánh mắt có chút thu liễm, cái này cùng kinh nghiệm của mình. Sao mà tương tự A? Chương 173, 745 kinh khủng điểm số, đo đến Đông Nhi tu vi. Cuối tuần đối với tại Giang Triệt mà nói là buồn tẻ mà nhàm chán. Trái ôm phải ấp, ngủ một giấc đến giữa trưa đều là trạng thái bình thường. Giang Triệt. Giang Triệt. Ngươi mau tỉnh lại a. Thành tích ra đến rồi. Diệp Mộng Giao kích động dắt lấy Giang Triệt cánh tay, cưỡng ép đem hắn tỉnh lại. Ngươi cô nàng này, muốn ăn đòn có phải không? Giang Triệt mơ mơ màng màng một bàn tay đập vào Diệp Mộng Giao trên cặp mông, trực tiếp đem nàng đánh khóc. Không sai. Trực tiếp khóc. Giang Triệt mặc dù thu kình, nhưng thực lực của hắn bây giờ dù sao không phải bình thường, một tát này đập 10 phần thanh thúy, mấu chốt nhất chính là người ta Diệp Mộng Giao còn không mặc quần áo. Có thể nói là rắn rắn chắc chắc đập vào cái mông bên trên, da thịt tuyết trắng như là hai cái vừa lột qua xác trứng gà, phía trên trong nháy mắt nhiều hơn một cái huyết hồng chưởng ấn. Ô ô. Giang Triệt bất đắc dĩ, Diệp Mộng Giao mặc dù trước đó vẫn luôn tại treo mình, nhưng dù sao hiện tại thành nữ nhân của mình, khẳng định vẫn là muốn sủng ái. Diệp Mộng Giao từ nhỏ đến lớn đều là phú gia thiên kim, lúc nào nếm qua người khác bàn tay a? Mặc dù Giang Triệt ngẫu nhiên cũng sẽ đánh nàng cái mông, nhưng lại cũng không nặng, lần này là thật có chút quá mức. Được rồi, đừng khóc, ta cho ngươi xoa xoa. Ê, Diệp Mộng Giao khẽ cắn môi mỏng, mặc dù cái mông rất đau, nhưng trong lòng vẫn là ấm áp. Từ khi lần kia lễ thành nhân về sau, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Triệt đối thái độ mình chuyển biến, chỉ bất quá hắn hoa tâm một chút mà thôi, có đôi khi Diệp Mộng Giao đều có chút hối hận, nếu như mình trước đó không cao ngạo như vậy. Giang Triệt hẳn là chỉ thuộc tại tự mình một người, nhưng là hiện tại. Giang Triệt bên người nữ hài tử lại càng ngày càng nhiều. Giang Triệt, thành tích ra đến rồi. Ngươi có biết hay không, ngươi thi nhiều ít phân? Cái mông nhỏ không đau về sau, Diệp Mộng Giao mới nhớ tới chính sự, cuống quýt ở giữa mặt vào áo ngủ, sau đó đưa di động đem ra. Giang Triệt chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Mình cái gì thành tích hắn đương nhiên là biết đến, lần này tám tỉnh liên thi hắn hoàn toàn không có ép phân, bật hết hỏa lực. Có cao trung toàn khoa tri thức kỹ năng gia trì, liền xem như một con lợn đến đều có thể thi một cái cực cao điểm số. Chỉ sợ sẽ không thấp hơn 740. Nhấc lên thành tích, Diệp Mộng Giao cũng có chút kích động, đưa tay đem mình trên trán xốc xếch toái phát phút đến một bên, thiếu nữ trên thân chỉ mặc một bộ đơn bạc đến gần như trong suốt màu trắng đai đeo váy ngủ. Mỹ lệ dáng người như ẩn như hiện, thiếu nữ đặc hữu khí tức thanh xuân đập vào mặt. Ngươi biết không? Ngươi thi 745 phân A. Trường học bầy bên trong đều nhanh nổ. Diệp Mộng Giao một cái tay cua Giang Triệt cánh tay, kích động bởi vì động tác quá lớn, đưa đến trên bờ vai áo ngủ đai đeo trượt xuống. Nhưng Diệp Mộng Giao cũng không phải là đặc biệt quan tâm, dù sao nàng bây giờ tại Giang Triệt trước mặt cũng không có cái gì lòng xấu hổ có thể nói. Ngoại trừ ngữ văn đọc lý giải bị chụp 3 phân, viết văn bị chụp 2 phân, chỉ thi 145 phân, còn lại tất cả ngành học toàn bộ mát điểm A. Ngươi bình tĩnh một điểm, là ta thi, cũng không phải ngươi thi. Diệp Mộng Giao cắn môi mỏng, ngẫm lại đã từng chính mình. Thật sự là khôi hài. Vậy mà lại lấy Giang Triệt thành tích kém làm lý do cự tuyệt hắn thổ lộ. Kết quả người ta Giang Triệt thành tích viễn siêu mình, nàng ngược lại là trở thành một cái vô cơ. Giang Triệt, ta trước đó cự tuyệt ngươi thời điểm, nói ngươi là cái học cạn bã, ngươi khẳng định coi ta là thành một cái vô cơ a. Diệp Mộng Giao cúi đầu, Giang Triệt hôn một chút Diệp Mộng Giao gương mặt, ghé xác thực, ngay lúc đó ngươi trong mắt ta đúng là một cái vô cơ. Ở Diệp Mộng Giao rất im lặng. Xong đời, mặt vứt sạch, mà lúc này Du Uyển Nhi cũng tỉnh, kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, nhưng là trong chăn quá ấm áp, đương nhiên. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, nàng không dám cái thứ nhất tỉnh, Giang Triệt bình thường đều là súng bắn chim đầu đàn. Hừ, ta xem như tìm hiểu được, trước ngươi vẫn luôn đang giả vờ, đem mình ngụy trang trở thành một cái học cặn bã. Du Uyển Nhi vẫn là cái kia nguyên chấp nguyên vị thư tiểu quỷ. Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo hai người tự nhiên cũng không nói thêm gì. Dù sao các nàng đều thay Giang Triệt bù đắp tập, biết Giang Triệt kỳ thật vẫn luôn tại ép phân, nhưng là lại không nghĩ rằng Giang Triệt thành tích vậy mà khủng bố như vậy. Giang Triệt bình tĩnh ung dung xuống giường, "Ê Sương Nhi, thay ta thay quần áo." Hắn hiện tại sai sử Trần Ngân Sương đã thành thói quen. Rất nhanh, Trần Ngân Sương liền đi vào phòng ngủ. Nàng tối hôm qua tại cửa ra vào chờ đợi suốt cả một buổi tối a, sau khi vào cửa, ánh mắt còn tại phiêu hốt nhìn đến nhìn đi. Nhưng là khi nhìn đến trên giường lớn một màn về sau, con ngươi có chút co lên, sắc mặt trong nháy mắt phím hồng. Đăng đồ tử. Hái hoa tặc. Ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy mình muốn nhìn thấy cô nương. Đông Nhi. Quả nhiên, nàng từ Đông Nhi trên thân cảm nhận được một cổ thâm bất khả trắc uy áp đương nhiên đi, thâm bất khả trắc cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào nàng mà nói, Giang Triệt vẫn là có thể đo đến. Dù sao hắn đối với Đông Nhi mà nói là chủ nhân nha, khụ khụ, đo đến Đông Nhi tu vi. Tông sư. Trong nháy mắt, Trần Ngân Sương hô hấp đều có chút nặng nề, cái cô nương này vậy mà thật bước vào tông sư chi cảnh. Làm sao? Chưa thấy qua tông sư a? A đúng rồi. Các ngươi Trần gia thôn trước đó xác thực không có tông sư. Giang Triệt hí cười nói, không đúng, cái này Đông Nhi làm sao có thể đột nhiên trở thành tông sư? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Ta trước đó sờ qua cái cô nương này căn cốt, mặc dù so với ta mạnh hơn một chút, nhưng cũng không trở thành cái này nhỏ liền bước vào tông sư chi cảnh a. Trần Ngân Sương thậm chí cũng bắt đầu bản thân bắt đầu nghi ngờ. Ha ha. Ngươi muốn biết Đông Nhi là thế nào trở thành tông sư sao? Ta vụng trộm nói cho ngươi. Là ta hỗ trợ nha. Giang Triệt lộ ra một vòng cười xấu xa. Trần Ngưng Sương nheo lại đôi mắt, e liền ngươi. Ngươi một cái củi mục. Tráng. Người bình thường, làm sao có thể trợ giúp người khác trở thành tông sư? Khoác lác cũng phải có người tin mới được a. Giang Triệt chỉ là nhún vai, đi đến bên giường, một cái tay đem Đông Nhi bế lên, tiểu lô ly rất nhẹ, đoán chừng chỉ có nặng hơn 70 cân, bị mấy trọng lượng đối với Giang Triệt mà nói nhẹ như lông hồng. Đông Nhi, nói cho nàng ngươi là thế nào tấn thăng tông sư? Đông Nhi thật rất ngoan, nháy hai lần con mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Ngưng Sương, 10% chăm chú mở miệng. Vân thưa chủ nhân dùng song tu bí pháp tăng lên ta căn cốt cùng nội lực, sau đó liền thành tông sư. Đông Nhi từ trước tới nay nói ra dài nhất một câu. Trần Ngưng Sương, e. Đi mẹ nó song tu công pháp. Còn có thể cho nữ hài tăng lên căn cốt. Nàng cổ võ Trần gia mặc dù không có Khương gia thế lớn, nhưng dù sao cũng là đã từng đỉnh cấp cổ võ thế gia. Thái cực quyền bắt đầu nguyên gia tộc một trong, tổ tiên cũng là đi ra đỉnh cấp đại tông sư, trong nhà cổ tịch cũng có thật nhiều, chỉ chẳng qua hiện nay xuống dốc mà thôi. Nàng Trần Ngưng Sương từ nhỏ đọc rất nhiều cổ tịch, cũng căn bản chưa nghe nói qua có công pháp gì có thể cho nữ hài tăng lên căn cốt loại vật này chính là trời sinh, hậu kỳ nghĩ muốn tăng lên, trừ phi gặp được một chút trân quý thiên tài địa bảo, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi làm ta khờ sao? Còn song tu tăng lên căn cốt. Ngươi cái này đăng đồ tử chính là tại thay đổi biện pháp khi dễ ta. Giang Triệt cười cười, ai? Ngươi còn liền thật đoán đúng rồi, tiểu gia ta chính là tại thay đổi biện pháp khi dễ ngươi. Chương 174, Diệp Lương thần hành hung cường ca. Lâm Vũ phẫn nộ trở về. Giang Triệt điểm số chấn kinh rất nhiều người. Nhất là Sĩ Lam trường học. Đây không có khả năng a. Giang Triệt hắn làm sao có thể thi ra dạng này điểm số? Anh ngữ dựa vào cái gì có thể thi mát điểm? Vương Lị Lị ngồi ở trong phòng làm việc, lông mày nhíu chặt. Nàng mặc dù đối Giang Triệt ấn tượng cải biến không ít, nhưng kỳ thật nàng thực chất bên trong vẫn không thể nào từ bỏ Giang Triệt là cái học sinh xấu cố hữu ấn tượng. Dù sao trong mắt của nàng, thành tích kém bất học vô thuộc học sinh xấu. Lị Lị tỷ, Giang Triệt đồng học thành tích chúng ta đều nhìn, không có vấn đề gì. Hắn mấy tháng này thành tích tiến bộ thật nhanh. Một cái tuổi trẻ nữ giáo sư đáp lời nói. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ a, lấy thân phận của Giang Triệt, coi như hắn thật sớm lấy được khảo thí bài thi, công nhiên gian lận. Lại có ai dám mở miệng? Lị Lị lão sư, con gái của ngươi Xảo Xảo trước đó vẫn luôn cùng Giang Triệt hai người đi gần như vậy, có phải hay không là Xảo Xảo cho Giang công tử phụ đạo thành tích, cho nên Giang công tử thành tích mới tăng lên đi lên. Vương Lị Lị khóe miệng giật một cái, thần mẹ nó phụ đạo thành tích, nhìn xem tình huống lại vuốt mông ngựa được không, Giang Triệt thành tích 745 phân, nhà mình khuê nữ 702 phân, thậm chí đều chỉ có thể xếp hạng thứ ba tên, kia cái gì Du Uyển Nhi đều cao hơn Tần Xảo Xảo mấy phần, nhưng là nên nói hay không, cái này mông ngựa đập nàng thật là thoải mái a. Hừ, đây là tự nhiên, ta thế nhưng là Giang Triệt anh ngữ lão sư, trước đó Giang Triệt cũng chính là không học tập mà thôi, kỳ thật hắn rất thông minh. Hiện tại có nhà ta Xảo Xảo giúp nàng dẫn vào chính đồ, thành tích tự nhiên từ từ tăng lên. Vương Lị Lị như thế không biết xấu hổ lời đã để trong văn phòng cái này lão sư của hắn im lặng tới cực điểm, nhưng cũng không thể nói cái gì, ai bảo nhà mình không có một cái nào xinh đẹp đáng yêu nữ nhi đâu. Hàng Châu nào đó bến xe trước, hai thân ảnh từ trên xe đi xuống, một cái là mặc kiểu áo tôn trung sơn lão đầu, tóc trắng xóa đứng chắp tay, nhìn khí chất thần bí. Mà bên cạnh hắn thì là một cái mang theo khẩu trang cùng khăn trùm đầu lão ẩu. Hô. Lên núi 10 năm, bây giờ lần nữa tiến vào thế tục giới. Biến hóa này thật to lớn a. Lâm Khiếu Thiên nhìn qua Hàng Châu bên trên người đến người đi cổ xe, khắp nơi đều là một mảnh phồn hoa, trong lòng cảm khái không thôi. 10 năm trước đó, mình sơ bộ bước vào tông sư chi cảnh, tâm cao khí ngạo, tin tưởng bằng vào mình tông sư tu vi cùng quỷ thần y thuật tất nhiên có thể tung hoành cổ võ giới. Muốn cầm kiếm đi thiên nhai, khiêu chiến các lộ cao thủ, quyền đả Nam Sơn Viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ. Hắn từng nghe nói phái Thiếu Lâm 18 võ tăng mỗi cái đều là hóa kình đại viên mãn cường giả, liên thủ công pháp liền ngay cả tông sư đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thế là liền chuẩn bị đi phá quán phái Thiếu Lâm, kết quả nhất thời mắc vụn về. Mang theo hai thanh dao phay liền vọt vào phái Thiếu Lâm. Đồn công an. Sau đó liền không có sau đó, bị cưỡng chế khu trục thế tục giới cấm đoán 10 năm. A, à, cũng không biết ta cái kia liệt đồ bây giờ ra sao. Lâm Khiếu Thiên nhớ tới Lâm Vũ, tên đồ đệ này thế nhưng là truyền thừa hắn chính thành y bác, còn thừa một thành nha. Tự nhiên là hắn tư tàng độc môn bí tịch, dù sao hắn cũng không muốn dạy cho đồ đệ thầy chết đói. Mình còn trông cậy vào Lâm Vũ cho hắn dưỡng lão đâu, một bên Chu Tuyết Mai đôi mắt nhíu chặt, nàng muốn giết người, từ khi mắt sớm già chứng về sau, nàng liền vô cùng chán ghét ánh mắt của người khác, càng phiền chán hơn xuất hiện tại ánh mắt của người khác bên trong nhưng là vì Tiểu Vũ. Nàng cam nguyện xuống núi một chuyến, bởi vì nàng gần nhất trong khoảng thời gian này luôn luôn tâm thần không rõ, tự hồ Lâm Vũ sẽ phát sinh cái đại sự gì, nàng một cái đường đường hóa kình đại viên mãn cường giả, sát thủ bảng xếp hạng thứ 19 tên cường giả, vì sao lại cho Lâm Vũ làm sư phụ? Nguyên nhân rất đơn giản a, mà nguyên nhân này chỉ có nàng tự mình biết, nàng đã từng cũng có một đứa bé, nhưng là tại vừa sinh hạ thời điểm cũng bởi vì sát thủ cái thân phận này mẫn cảm, bị ép cùng hài tử đi. Rời ra, thẳng đến gặp Lâm Vũ, nàng cảm thấy một cổ không hiểu thân thiết, cho nên liền quỷ thần xui khiến cùng theo lên núi, sau đó cái này vừa lên chính là 10 năm, coi như không phải thân sinh, vậy cũng và thân sinh không sai biệt lắm. Khiếu Thiên ca, cùng đi tìm Tiểu Vũ đi, chẳng biết tại sao, ta gần nhất trong lòng càng ngày càng bất an, Lâm Khiếu Thiên thì là không quan trọng khoát tay áo. Vội cái gì? Lâm Vũ tiểu tử thúi này có chính hắn gà duyên, ta cảm giác lần này chính là một cơ hội, một cái để cá nhập long môn thời cơ. Lâm Khiếu Thiên biểu lộ 10 phần tự tin, nhưng rất hiển nhiên. Cá nhập long môn là rất không có khả năng, hậu môn ngược lại là có khả năng. Chu Tuyết Mai vẫn như cũ không yên lòng y Khiếu Thiên ca, vậy chúng ta trước hết tách ra đi, ta một người đi tìm Tiểu Vũ. Lâm Khiếu Thiên mãn bất tại ý nhẹ gật đầu, ê ngươi tùy ý. Hắn nhưng là có ân oán cá nhân nha. Mười mấy năm trước, mình sơ bộ bước vào tông sư chi cảnh, khắp nơi phá quán, một đá liên tục chín nhà đều dễ dàng. Thẳng đến đá phải một nhà tên là mới khái niệm không hạn chế tổng hợp cách đấu quán võ quán, gặp một cái tên là ngải thủ doanh lão gia hỏa. Con hàng này lúc trước cũng là tông sư sơ kỳ, nhưng là hắn lại thảm bại, đồng thời nát một quả trứng trứng, bất quá cũng may hắn là quỷ y cửa trưởng môn nhân, một tay tuyệt học tam chuyển hồi hồn châm trực tiếp sáng cứu mình đảng đảng. Loại này tuyệt học giữ nhà, hắn ngay cả Lâm Vũ đều không có dạy qua a. Ngải thủ doanh. 10 năm trước đó huyết hải thâm cừu, liền tại hôm nay đến báo. Lâm Khiếu Thiên trên thân dần dần ngưng tụ ra một tầng kinh khủng khí kình, sát khí đều nhanh muốn thực chất hóa, kinh khủng như vậy. Chu Tuyết Mai trực giác rất chuẩn, Lâm Vũ hiện tại xác thực rất thê thảm, bây giờ đều đã hoàn thành biến tính giải phẫu biến thành một nữ nhân, nhưng nàng đoán kỳ thật cũng không phải rất đúng, bởi vì Lâm Vũ cũng không có rất thống khổ, ngược lại thật vui vẻ, nhất là tại triệt để làm biến tính giải phẫu về sau, mặc dù khí chất còn có chút âm lãnh, nhưng ít ra tìm được chân ái, nhưng lúc này Lâm Vũ rất là phẫn nộ. Ô ô, tiểu Lâm ngươi phải làm chủ cho ta. Cường ca chống quải trượng, che lấy mình sưng thành đầu heo mặt to đĩa, đối lên trước mặt Lâm Vũ tố khổ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ có chút nắm tay, trong lúc biểu lộ liễm rất nhiều, đã từng hắn lại bởi vì gian triệt một câu liền bị tức đến phun máu, nhưng là hiện tại. Tính cách như là biến thành người khác, khí chất âm lãnh bên trong lộ ra nội liễm. Cường ca khóc lóc kể lể ra, chính là cái kia gọi là Diệp Lương thần gia hỏa, ta hai ngày trước cùng ngươi đã nói. Kết quả gia hỏa này thừa dịp ta không chú ý, chạy ra ngoài, còn kém chút đem ta đánh chết. Nghĩ hắn đường đường một cái hắc đạo lão đại, toàn bộ hàng châu thế giới dưới đất người đứng thứ hai, vậy mà lại bị một người đánh. Lâm Vũ ánh mắt lóe lên một sợi phẫn nộ, ám kình võ giả đúng không? Ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Hắn nổi giận, thật nổi giận. Vì Cường ca, hắn thậm chí đô chủ động nguyện ý đi làm biến tính giải phẫu, mặc dù có chút vặn vẹo cùng nặng miệng, nhưng đây cũng là một loại khác thâm tình mà. Mà vừa mới chạy ra nên Thăng Thiên Diệp Lương thần lần nữa cảm nhận được hoa cúc siết chặt. Chương 175, mẫu thân đại nhân nửa đêm đến thăm. Diệp Lương thần thật sao? Ta báo thù cho ngươi. Lâm Vũ gắt gao siết chặt nắm đấm. Tiểu Lâm, đừng. Chúng ta tượng trưng trừng phạt một chút hắn là đủ rồi, cái này Diệp Lương thần chính là một con mèo rừng nhỏ, chúng ta trừng phạt một chút hắn liền ngoan. Cường ca đối Diệp Lương thần có chút nhớ mãi không quên, vị này nhỏ Diệp đồng học thân thể vẫn là rất rắn chắc, hắn rất thích. Tốt. Ta bắt hắn trở lại. Mà một bên khác. Sống sót sau tai nạn Diệp Lương thần một cái tay bưng kín cái mông của mình, khập khỉnh đi tới. Đáng xấu hổ. thật sự là cực đoan đáng xấu hổ. Nghĩ hắn đường đường Diệp gia đại thiếu gia, lúc nào như thế nghèo túng. Trong hai ngày này vậy mà lại bị một cái nam nhân cho các loại làm nhục. Hắn hiện tại muốn tự tử đều có. Tích. Ngài 349 vị thân nhân mắt thấy ngài trang bức thất bại, phán định trang bức triệt để thất bại, trừng phạt giảm bớt 20 năm bên trong lực tích. Túc chủ thu hoạch được xưng hào, quỷ kế đa đoan không quỷ kế đa đoan không, có được nên xưng hào về sau, tất cả mọi người đối với ngài ấn tượng đầu tiên đều sẽ cho ngài đánh lên nam đồng nhãn hiệu Diệp Lương Thần, rất im lặng. Thảo nê mã cẩu hệ thống, ngươi mẹ nó có phải hay không địch nhân phái tới buồn nôn ta sao? Tâm tình của hắn rất là sụp đổ, nhưng là ngay sau đó càng thêm sụp đổ liền đến một cổ kinh khủng hấp lực như là lão ngưu uống nước, trong khoảnh khắc liền đem hắn nội lực trong cơ thể hút khô. Không. Không muốn a. Nội lực của ta. Tu vi của ta. Rất nhanh, tu vi của hắn liền thẳng tắp hạ xuống, tại không có khóa lại mạnh nhất trang bức hệ thống thời điểm, tu vi của hắn là ám kình hậu kỳ. Kết quả quanh đi quẩn lại, mệt gần chết trang nửa ngày bức, hiện tại tu vi phản mà lui về đến ám kình sơ kỳ. Không. Diệp Lương Thần ngã xuống ven đường, hắn triệt để hư, sắp bị hút khô, khổ luyện vài chục năm, kết quả một khi trang bức chứa lọt, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Trong lòng cũng là phi thường tuyệt vọng, tiền đồ hoàn toàn u ám. Không được. Ta còn không thể từ bỏ, ta còn muốn tiếp tục trang bức, dù sao đã dạng này. Chỉ có trang bức mới có thể mạnh lên. Ta muốn mở trực tiếp. Ta muốn trang bức. Cùng lắm thì ta mang theo khẩu trang trang bức. Diệp Lương Thần không hổ là có thể ẩn nhẫn 3 năm tồn tại, chính là có thể chịu, đơn giản chính là thân tàn chí kiên nhân viên gương mẫu, hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là máu có thể chảy, đầu có thể đứt, trang bức không thể đoạn. Mà nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn trải qua một đôi tiểu tình lữ, đối hắn một trận chỉ trỏ. Bảo bối, ta nói với ngươi. Cái này nam vừa nhìn liền biết là một cái nam đồng. Ta cũng cho là như vậy. Diệp Lương Thần rất im lặng. Thảo nê mã, các ngươi mẹ nó mới là nam đồng đâu, lão tử mẹ nó là thẳng nam, nhưng là một kích động, kéo tới gia yến tử. Đau hắn nhe răng tuét miệng. Cô ê bụng một trận cảm giác đói bụng đánh tới, hắn đói bụng, nhưng là một sờ túi. Hắn tất cả tiền đã toàn bộ cho đôi mẹ con kia, kết quả còn mẹ nó trang cái nghèo bức, sẽ rất khó thụ. Không có ý tứ, ta vừa nghe được ngươi nói đói bụng, ta chỗ này vừa vặn có cái bánh mì cho ngươi ăn, ta vẫn chưa đói, đến, mời ngươi ăn. Ê, một người mặc hắc áo sơ mi mập mạp hướng phía Diệp Lương Thần đi tới, sờ lên mình đầu trọc. Ngươi lại Diệp Lương Thần có cao mày, đầu trọc mập mạp vỗ vỗ bộ ngực. Tiến hành bản thân kiệt thiệu, kia ta gọi A Kiệt, bọn hắn đều gọi ta Kiệt ca. Diệp Lương Thần có chút nheo mắt lại, cảm giác sự tình có chút không quá đơn giản. Không. Từ bỏ, ta đi trước. Từ khi kinh lịch Cường ca sự tình về sau, hắn hiện tại đối với loại này lão đầu trọc vô cùng sợ hãi. Rất hiển nhiên, hắn vừa mới lấy được xưng hào quỷ kế đa đoan không bắt đầu phát huy tác dụng. Ngươi cái chết biến thái. Quỷ tài nguyện ý cùng ngươi thi cùng một chỗ đại học. Du Uyển Nhi lại lần nữa bắt đầu dơ chân, 3 ngày không quật, phòng trên còn bốc ngói. Vừa rồi các nàng lại cho tới thành tích, sau đó không thể tránh khỏi liền cho tới thi cái nào một chỗ đại học. Lấy thành tích của các nàng, đỉnh cấp học phủ đều là tùy tiện bên trên. Giao giao tỷ, xảo xảo tỷ, chúng ta thông qua thi đại học cùng một chỗ thoát ly tên biến thái này. Tiểu cô nương ý đồ lôi kéo Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo hai người, cùng một chỗ đối kháng Giang Triệt Đại Ma Vương. Nhưng mà nàng hiển nhiên đánh giá cao mình tại trong lòng hai cô gái địa vị Tần Xảo Xảo, Diệp Mộng Giao, Bạch Tường Vi ngược lại là cũng không có cái gì cảm xúc, bởi vì Giang Triệt đi nơi nào đi học, nàng liền cùng đi nơi nào. Giang Triệt ca ca hiện tại là nàng duy nhất dựa vào, nếu như không có gặp được Giang Triệt ca ca. Nàng đơn giản không dám tưởng tượng mình lại biến thành cái gì bộ dáng, nếu như nói trong lòng nhất hốt hoảng dĩ nhiên chính là Bạch Tiệp, một trò chuyện lên thành tích. Nàng liền hơi sợ, thành tích của nàng mặc dù rất tốt, cũng là một cái học bá, nhưng là khoảng cách đỉnh cấp học thần vẫn là có một khoảng cách huống chi, cao trung thời kỳ. Nàng tuyệt phần lớn thời gian đều dùng để thầm mến Giang Triệt, nếu như Giang Triệt muốn thi vào đỉnh cấp học phủ. Như vậy mình nên làm cái gì? Nàng rất rõ ràng. Mình cùng Giang Triệt ở giữa vốn là người của hai thế giới, nàng chuẩn bị lâu như vậy. Từ bỏ rất đa tài bò lên trên Giang Triệt giường A, tuyệt đối không thể cứ như vậy phí công nhọc sức, nàng thành tích bây giờ chỉ có 600 ra mặt, muốn để cho mình xứng với Giang Triệt. Nhất định phải tại trong vòng 3 tháng tăng lên tới 700 phân, cái này kỳ tích, nàng nhất định phải sáng tạo. Bạch Tiệp ánh mắt dần dần kiên định bắt đầu. Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiệp, bị nhìn chăm chú nữ hài trong nháy mắt cúi đầu, tại cùng với Giang Triệt thời điểm. Nàng hoàn toàn không dám lấy xuống khẩu trang, thậm chí khó kìm lòng nổi thời điểm cũng không dám ra ngoài âm thanh, chỉ có thể gắt gao cắn môi cánh. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng kém không nhiều nắm chắc, Giang Triệt khả năng đã sớm nhận ra mình. Dù sao há miệng ra che đậy có thể che khuất cái gì đâu. Đơn giản là nàng cái kia giá rẻ tôn nghiêm thôi. Giang Triệt đối Bạch Tiệp những thứ này tiểu tâm tư tự nhiên là biết đến, cô gái này rất phức tạp mâu thuẫn, nàng yêu vặn vẹo mà hèn mọn. Nàng yêu điên cuồng, ăn dấm thậm chí cũng dám tại Diệp Mộng giao lễ thành nhân bên trên cho nàng hạ xuân dược, nhưng là trước mặt mình nhưng lại 10 phần khiếp đảm. Kỳ thật tiểu Bạch Tiệp vẫn là không có triệt để thấy rõ hắn đầu này lão sói xám diện mục chân thật a, nàng làm những thứ này hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì chỉ cần bên trên hắn giường, liền cả một đời đều là nữ nhân của hắn, Giang Triệt còn không đến mức làm ra loại kia bội tình bạc nghĩa hành vi. Hắn mặc dù là một con cầm thú, nhưng là một con có nguyên tắc cầm thú. Mà nhưng vào lúc này, biệt thự chung cửa vang lên. Sương Nhi, đi mở cửa. Ai? Có nhiều như vậy hầu gái ta không sai khiến, chuyên môn để ngươi Trần Ngưng Sương làm việc, liền hỏi ngươi có khó chịu không? Trần Ngưng Sương cũng là một mặt không tình nguyện, nhưng lại có thể thế nào đâu? Hiện tại mình chính là tù nhân, chỉ có thể ngoan ngoãn đi mở cửa, đại môn mới vừa vặn mở ra, một đạo thanh âm ôn nhu liền vang lên. Nhi tử, có muốn hay không ta à? Khương Vân Lễ khuôn mặt mang cười, vừa mới nói được nửa câu, nhưng là khi nhìn đến Trần Ngưng Sương về sau. Sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, tiếu dung toàn bộ biến mất. Nàng đối cái này đánh con trai mình nữ nhân không có nửa điểm hảo cảm. Chương 176, ác bà Khương Vân Lễ, Trần Ngưng Sương bị tức khóc. Khương Vân Lễ ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trần Ngưng Sương, sau đó liền vượt qua nàng, trực tiếp hướng phía trong phòng đi đến, một bên còn đi theo Giang Uyên. Kết quả khi tiến vào trong biệt thự về sau, hai người trực tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.